Các bạn đang nghe quyển sách Cà phê cùng Tony của tác giả Tony Buổi Sáng, được phát tại website vixahoi.com. Sau đây, mời các bạn cùng Kim Ngân đến với bài đọc có tựa đề Ốc Tinh Tế. Chơi với người tinh tế rất thích vì nó đồng nghĩa chơi với người thông minh và nhạy cảm. Người tinh tế luôn thấy được cái điều li ti nhỏ xíu trong người khác, nên xử sự cũng từ đó mà khéo léo hơn. Ốc tinh tế phần lớn là do bẩm sinh, một đứa trẻ mầm non biết quan sát đám đông để phản ứng sao cho phù hợp. Ví dụ, nó không ta ben, tiếng Trung Quốc nghĩa là ị, lúc cha mẹ đang ăn cơm, là đứa trẻ tinh tế. Tinh tế, nôm na là đi guốc trong bụng. Mày nghĩ gì tao đều biết hết, xoay chuyển mọi tình thế, tiến tới, quẹo trái, quẹo phải lúc được bật đèn xanh, bật xi nhan, rút lui khi thấy dấu hiệu cần phải rút, nên người tinh tế nhanh chóng đạt được mục đích trong giao tiếp. Nhưng vấn đề quan trọng là, ốc tinh tế có đào tạo được không? Câu trả lời là được. Vì sao phải đào tạo sự tinh tế trong mỗi đứa trẻ? Bởi vì tương lai của nó, làm gì thì làm, dù là kỹ sư hay bác sĩ, giáo viên hay công nhân, giao tiếp vẫn là chìa khóa để thành đạt. Ví dụ như là công nhân, nếu có sự quan sát, nhanh chóng hướng dẫn người khác làm theo, đọc được ý nghĩ của lãnh đạo, thì khả năng làm nhóm trưởng, phân đội trưởng hay quản đốc nhà máy là rất cao. Không ai đề bạt cái đứa lù đù, ăn trên ngồi trước, không dòm không ngó, mắt mũi để đâu đâu, tầm nhìn chỉ thấy có mỗi dĩa thịt heo trước mặt thì thua. Người làm kinh tế thì càng phải được chú trọng rèn luyện kỹ năng này, giao tiếp trong kinh doanh rất nhiều, ốc tinh tế sẽ giúp họ luôn đạt được điều họ muốn. Và muốn tinh tế, người ta tổng kết phải có hai điều, yêu người và tập trung khi nói chuyện. Vậy yêu người là như thế nào? Mời các bạn đến với bài tiếp theo. Yêu người, tức lòng nhân ái. Nhân ái, nhân là người, ái là yêu, lòng nhân ái chính là lòng thương người. Nếu nhìn người đối diện với ánh mắt thờ ơ, vô hồn, cúi gầm xuống, lảng đi chỗ khác, nhìn Tony thanh tú như vậy mà cứ như đang nhìn cái vỉa hè thì thôi. Chỉ khi ta có lòng yêu người một cách thật lòng và tự nhiên, nhìn ai ta cũng nhìn kỹ càng chăm chú, tìm cái hay cái đẹp của người đó thì mới tinh tế được. Người kém tinh tế chơi rất chán, vì phải nói huệ toẹt ra thì họ mới hiểu, yêu cầu mới làm, là dạng người vô tâm và kém cỏi trong giao tiếp. Sống cùng hay làm việc cùng với họ, mình rất mệt vì cảm giác họ hơi ngu ngu. Đặc trưng của nhóm này là không có óc quan sát, cứ làm theo ý mình, không nghĩ về người khác, ích kỷ vô cùng. Người ta nói khéo, nhắc khéo, có một số cử chỉ ám chỉ này nọ, họ nhìn trơ trơ như mắt cua, thường hay nói, phải nói tôi mới biết chứ, nói ngứa đi tôi gãi cho. Trời ơi, dân châu Á mà, ngượng thấy mồ, ít ai dám nói mình ngứa, nhưng rất mong được gãi, nhìn phải biết chứ. Ví dụ, một người đến thăm mình, trời thì nắng nóng, môi miệng cháy khét, mình nhào vô nói chuyện 3 tiếng đồng hồ liền, quên rót ly nước cho họ là thiếu tinh tế. Một ví dụ khác, đi chung với một nhóm người, mình mãi nói chuyện riêng với một hai người, số còn lại không tham gia được, vì không biết đề tài đó, có vẻ không hào hứng câu chuyện đó, mình vẫn cứ thao thao nói, là người kém tinh tế. Một đứa trẻ muốn ăn món gì đó, nhưng không dám, mình nhìn ánh mắt của nó và nhận ra ngay, mình thương nó và nhường cho nó ăn, chứ không phải ngồi ăn ngon lành, nhai kêu cóc két, nước bọt phun ra hai khóe miệng, nhả xương đầy bàn, kệ ai thèm thì mặc, nhìn cái miệng nó nhai mà muốn vả một cái cho gãy răng. Trong một bàn tiệc, mình nhìn thấy khách có vẻ ăn ít, thì có thể món ăn mình gọi không phù hợp, nên gọi thêm món khác, hay họ chưa có chén, đũa, muỗng, mình gọi phục vụ mang ra, hay thấy họ chưa có chỗ ngồi, mình đứng lên nhường cho họ, chứ không phải nhào vô là ăn lấy ăn để, lấy đũa bơi móc trong dĩa thịt, lựa miếng ngon ăn. Ăn xong lấy móng tay xỉa miếng thịt dính trong kẽ răng ra, thấy ngon bỏ lại vào mồm, vừa ngậm tâm vừa nói chuyện, có phụ nữ, trẻ con ngồi đấy mà hút thuốc. Hay lấy ngón út móc lấy tay ra, rồi đưa lên mũi ngửi, rồi nhăn mặt, nói sao hỏng thơm. Người kém tinh tế còn thể hiện việc hay khoe ở chỗ không phù hợp, lẹ lỏng và kệch cỡm. Giữa khu nhà lụp xụp tồi tàn, quất lên một cái biệt thự 12 tỷ, diêm dúa, giữa khu công nhân ở trọ, vứt luôn một con chó ngao, ngày ăn 1 kg thịt bò Úc, giữa lúc bà con nông dân miền Tây đang thu hoạch đồng áng, đang cắt lúa gánh lúa nắng nóng mà thấy bà. Nàng ở Sài Gòn về chơi, mặc váy hồng cánh sen, áo hai dây màu xanh đọt chuối, mang guốc cao gót, qua cầu dừa vừa đi vừa nhúng, tay cầm theo cái dù màu tím hoa cà, thì coi sao được, nhìn muốn xô xuống ao cá vồ. Nhiều người vào nơi công cộng mà nói to như chốn không người. Hôm bữa Dưỡng ngồi cà phê làm việc, ba cô bên cạnh kể chuyện tình yêu, gào thét như đấm vào tai. Mọi người nhìn khó chịu, một số chuyển bàn, một số tính tiền rồi lật đật đi. Nhưng ba cô vẫn thao thao bất tuyệt. Dưỡng mới qua nói, ba bạn ơi, vui lòng điều chỉnh âm lượng cho vừa đủ nghe thôi. Nãy giờ chuyện tình tay ba giữa cô Tuyết và thằng Bình, thằng Hân tôi nghe mồn một hết. Rồi chuyện quần dây áo nhỏ của mấy cô say nào, khách ở đây cũng rành hết. Dưỡng góp ý dễ thương vậy mà, mấy cổ gọi điện cho xã hội đen chạy tới quánh Dưỡng. Là sao? Why? Mình càng thương người, yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, thì sự tinh tế càng cao. Sự tinh tế không có trong loại người thực dụng, vô cảm, yêu tiền bạc hơn mọi thứ. Tức loại phàm phu tục tử. Thấy loại phàm phu tục tử không bao giờ đọc sách, vì họ thấy chữ nhiều là ớn, nên cũng dễ nhận ra. Coi kịch buồn không bao giờ buồn, vì không có đồng cảm, nên tâm hồn khô héo, dẫn đến cốt cách thô lỗ, ăn nói bạc mạng, không biết nên nói gì vào lúc nào với ai. Điều thứ hai mà tác giả nhắc đến để được tinh tế, đó là tập trung khi nói chuyện, vì xã hội chấm cơm sẽ làm rõ hơn về điều này. Thứ hai, muốn có sự tinh tế phải tập trung khi nói chuyện. Nói chuyện với ai thì chú tâm vào người nói chuyện và câu chuyện đang nói. Đừng vừa nói chuyện vừa nhìn đồng hồ, vừa nói chuyện vừa tính toán ngày mai đi chợ mua gì. Chú tâm vào nghe, nghe là 80% của sự giao tiếp, nghe với trái tim, nghe với ước muốn được chia sẻ và đồng cảm, nghe với tư cách của một người hỗ trợ, đặt mình vào hoàn cảnh của người nói, thấu hiểu hoàn toàn họ, nghe mà như nuốt từng lời. Nhìn người đối diện, nhìn là 10% của giao tiếp, nhìn thẳng vào, ánh mắt dịu dàng ấm áp, không phải nhìn trần trần như ăn tươi nuốt sống người ta. Cũng đừng nhìn lên trần nhà, nhìn xuống gầm bàn, đừng nói chuyện mà mắt cứ nhìn ra đường, hay liếc lên màn ảnh tivi, nhìn chính là nghe ngôn ngữ thân thể, đọc các cử chỉ tế nhị của cơ thể người ta, rồi phân tích và xử lý. Và nói chính là 10% còn lại của giao tiếp. Lúc nói, làm ơn nói cho rõ ràng, mình chưa nói hay được thì tập trung nói đúng, nói rõ, gãy gọn, diễn đạt dễ hiểu một vấn đề. Vì mục đích của nói là cho người ta biết ý trong đầu mình. Đừng để cho người ta thấy trong đầu mình là một mớ cái ý kiến bùng nhùng, nên nói năng ra nó mới lộn xộn thế. Nói chưa hay thì chỉ nên nói rõ ràng theo các ý. Ý một là, ý hai là, túm lại là. Đừng bắt chước vòng vo kiểu MC trên TV, mà nên lựa những lời tích cực, đồng cảm, cảm ơn, khen ngợi. Dùng chức năng nói giảm, nói tránh với các vấn đề tế nhị, chẳng hạn như hoi nách, móc cước mũi, vân vê nặng mụn, ngậm tăm xỉa răng, rút chân ra khỏi giày, hút thuốc miệng mồm thối quắc. Ở chốn đông người, đừng nói thẳng kiểu Dưỡng nói lúc nãy, họ nói điên lên là họ quánh mình chết. Với thể loại kém tinh tế quá, phải quát thẳng mới hiểu, kiểu như ở Trung Quốc, đi vệ sinh công cộng là một cực hình cho những người văn minh. Đàn ông con trai Trung Quốc không được hướng dẫn xèo bên, nghĩa là đi tiểu, phải ngay vào bồn cầu, nên cứ bắn tè loe ra ngoài, vàng cả thành bồn cầu, ướt cả sàn, mùi hôi thối nồng nặc. Nên người Trung Quốc thấy xấu hổ với bạn bè quốc tế, sau Olympic Bắc Kinh mới dán trên toilet những câu đại loại như một bước gần tới bồn cầu, một bước tới văn minh, hay bạn hãy đứng sát vào, cái đó của bạn không dài như bạn nghĩ. Nhưng không có hiệu quả, dơ giấy vẫn hoàn dơ giấy, vì thể loại này không được gia đình giáo dục từ nhỏ, nên chẳng để ý để tứ gì. Thế là bây giờ người ta sửa lại, ghi rõ luôn, hãy tiểu thẳng vào bồn. Đừng làm ướt sàn, đừng vứt thuốc lá vào, không được khạc nhổ nơi đây, không được rút chân ra khỏi giày trên xe buýt, máy bay hay chốn công cộng, yêu cầu nói khẽ cười duyên và ghi rõ hình phạt luôn. Tóm lại, yêu người và tập trung khi nói chuyện, mình sẽ thành người tinh tế, và tinh tế là lợi thế số 1 trong giao tiếp và ngoại giao. Mình cứ tập đi, rồi sẽ có. Nếu rèn luyện óc tinh tế không xong, thì rèn luyện óc tinh tướng cũng được.